Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, hắn không xứng. Converter dung kiều cầu phiếu, lão đại, những thứ này người Nam Cương, lấn hiếp người quá đáng, cùng người Nam Cương rời đi sau đó, Hàn Hùng vẫn là không nhịn được. Lại còn nói Dịch Tiểu Phi chẳng qua là so thông thường phế vật mạnh hơn một chút thôi. Đây là bực nào làm nhục người lời nói. Bỏ mặc như thế nào. Dịch Tiểu Phi ở thành phố Trung Hải. Từ đầu đến cuối đại biểu Diệp ra mặt mũi. Là Diệp Đại Tiểu Thư tự mình bổ nhiệm Dịch Tiểu Phi. Nhưng bây giờ nếu bị như vậy xem thường. Bực này tuổi thiên cảnh. Chẳng lẽ không phải bị tôn trọng sao? Có lẽ trong này có lãnh linh lung quan hệ, nhưng cũng không thể nói như vậy mà nói, để cho Hàn Hùng nội tâm, đều là nín rất lớn hỏa khí, không cần đi để ý tới, đây là chính bọn họ rời đi, đến lúc đó ta sẽ để cho bọn họ xin ta, lần nữa trở lại sơn trang suối nước nóng cư trú. Dịch Tiểu Phi ánh mắt lấp lánh có thần, lần này, nếu không phải lãnh linh lung ra mặt, nói những lời này, mới vừa rồi Dịch Tiểu Phi liền ra tay, mình phát huy ra ngũ trọng thực lực thiên cảnh, hoàn toàn có thể đè ba cái lão ra đánh. Lần nữa trở lại sơn trang suối nước nóng, nghe Dịch Tiểu Phi nói ra như vậy lời nói, Hàn Hùng vẫn có chút không dám tin tưởng. Từ mới vừa rồi vậy ba vị Nam Cương miêu tộc trưởng lão thái độ tới xem, hoàn toàn là xem thường Dịch Tiểu Phi. Bằng vào cái này ba người kiêu ngạo, làm sao có thể sẽ xin Dịch Tiểu Phi trở lại sơn trang suối nước nóng trong. Lời như vậy, ở Hàn Hùng trong nội tâm, cũng chỉ nghe một chút, lấy là Dịch Tiểu Phi là muốn mặt mũi mới như vậy mở miệng. Đối mặt Hàn Hùng hơi có vẻ ánh mắt chất vấn, Dịch Tiểu Phi cũng không giải thích cái gì. Có một số việc, Hàn Hùng cũng không cần biết. Dịch Tiểu Phi trong lòng mình rõ ràng là được rồi. Đi làm ngươi chuyện của mình. Ta đi gặp Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo. Cái này hai người. Dịch Tiểu Phi thật vẫn có chuyện. Muốn hai người đi làm. Dẫu sao hai người thực lực cũng không tệ lắm. Dưới sự liên thủ. Thiên cảnh dưới. Cũng có thể ung dung ứng đối. Được. Lão đại. Vậy ta đi ngay làm chuyện của mình. Trước khi hết thảy. Ngươi chớ để ở trong lòng, ta cảm thấy là đám người kia nhìn lầm, thật lấy là bản thân có giỏi bao nhiêu. Hàn Hùng trước khi rời đi, còn không khỏi an ủi Dịch Tiểu Phi một tiếng, đi theo Dịch Tiểu Phi có đoạn thời gian, đối với cái này lão đại, là rất bội phục, giống vậy nguyện ý một mực phát ra từ nội tâm đi theo đi xuống, tới chứng kiến Dịch Tiểu Phi trưởng thành, tuổi tác chính là tư bản. Dịch Tiểu Phi tương lai, hắn nhưng mà một mảnh coi trọng, mà ở một bên khác, làm Nam Cương người miêu tộc, toàn bộ từ sơn trang suối nước nóng rời đi sau đó. Xài một tiếng thời gian, liền tìm được một nơi hoàn cảnh tốt lắm chỗ ở phương. Nhà rất lớn, đủ một đám người thật tốt cư trú, coi như là ở thành phố Trung Hải cắm rễ xuống một đoạn thời gian. Xử lý xong chỗ ở, Phong Mặc, Phong Bác, còn có Phong Tiềm ba anh em, liền đem Lãnh Linh Lung đơn độc kêu tới, đương nhiên muốn thật tốt khuyên bảo Lãnh Linh Lung, thánh tử thí sinh, lơ là không thể, huống chi thời gian là thật không nhiều lắm, đối với lãnh thị bộ lạc trình độ trọng yếu, cũng không phải là Lãnh Linh Lung chuyện riêng, là quan hệ đến toàn bộ bộ lạc tương lai. Tình yêu nam nữ, không thể hành động theo cảm tình. Huống chi Lãnh Linh Lung ở lãnh thị bộ lạc thân phận bất đồng. Trên vai là có vừa dày vừa nặng trách nhiệm. Linh Lung, thằng nhóc kia, có gì tốt, nhất trọng thiên cảnh. Bực này tuổi tác có thể trở thành. Quả thật có to lớn tiềm lực. Có thể bây giờ không phải là tiềm lực không tiềm lực vấn đề. Mà là thực lực vấn đề. Người cũng biết. Dành cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Ngoài ra hai bộ lạc lớn thánh tử bảo thủ phỏng đoán đều là bảy trọng thiên bát trọng thực lực thiên cảnh. nhất định sẽ có giấu giếm. Cho nên người này thật không xứng. Mở miệng nói chuyện chính là đại ca Phong Mặc. Nhìn Lãnh Linh Lung, mặt đầy vẻ trịnh trọng. Không xứng, ông nội Phong Mặc, ở trong mắt ngươi, hắn cũng không xứng sao? Linh Lung không phục lắm. Ông nội Phong Mặc, ta quên nói cho ngươi. Ngươi biết Dịch Tiểu Phi năm nay bao nhiêu tuổi sao? Hắn mới 21 tuổi. 21 tuổi nhất trọng thiên cảnh. Ba người muốn khuyên can Lãnh Linh Lung. Lãnh Linh Lung đương nhiên muốn hết sức khuyên can ba người. Tuyển chọn đi tiếp thu Dịch Tiểu Phi. Nói đến 21 tuổi. Cái này làm cho ba người đồng thời nhíu mày một cái. Một điểm này, ngược lại thật vượt quá bọn họ dự liệu. Dịch Tiểu Phi tuổi tác, sau bọn họ suy đoán trong, trẻ hơn thật là nhiều. Từ đối phương ánh mắt cùng trên người bộc lộ ra ngoài thành thục khí chất mà nói. Ở trong mắt của bọn họ là 25 tuổi cỡ đó. Bây giờ cũng chỉ có 21 tuổi. Ông nội Phong Mặc, có phải hay không rất giật mình? Giật mình hắn tuổi tác, vượt quá các ngươi dự liệu. Lãnh Linh Lung bắt một điểm này. Chỉ muốn ba vị ông nội, á khẩu không trả lời được. Trẻ tuổi thì như thế nào? Quả thật vượt quá bọn ta dự liệu. Nhưng mà Linh Lung, trước chúng ta không phải đã nói rồi sao? Chúng ta nhìn chúng chính là thực lực. Lần này mở miệng là Phong Bác. Thực lực mới là mấu chốt nhất. Nếu là còn có đầy đủ thời gian, bọn họ quả thật nguyện ý cùng Dịch Tiểu Phi tiếp xúc. Nhưng trở về rốt cuộc vẫn là vấn đề thời gian. Linh Lung, người ông nội Phong Mặc nói hắn không xứng, cũng không phối hợp, chúng ta ánh mắt còn có thể. Nếu là các trưởng lão khác tới, hơn nữa xem thường cái thằng nhóc này. Ngươi biết không, ta Lãnh Thị bộ lạc, thành tựu Miêu tộc ba bộ lạc lớn một trong, đã từng có thể là có thể lực áp những thứ khác hai bộ lạc lớn. Ánh mắt cao. Ngươi cũng là biết, lại là không xứng. Ông nội Phong Mặc, vậy ngươi cho rằng Dịch Tiểu Phi như thế nào mới có thể phối hợp đâu? Ngươi cho cái điều kiện. Lãnh Linh Lung không phục lắm, mở miệng hỏi, như thế nào mới phối hợp? Nếu là hắn có thể đấu thắng ta ba người, đó mới phối hợp, đó mới có tư cách. Phong Mặc rất là trực tiếp mở miệng nói, cái này mở miệng. Để cho bên cạnh Phong Bác cùng Phong Tiềm đều là kinh ngạc vô cùng. Lúc này mới phối hợp, lúc này mới có tư cách. Một câu nói này, đại ca hiển nhiên là đem điều kiện nói lên rất cao. Thậm chí có thể nói là hà khắc. Ông nội Phong Mặc, ngươi cái yêu cầu này thật là quá đáng. Tiểu Phi lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng là các ngươi đối thủ của ba người à. Lãnh Linh Lung cảm thấy, bây giờ đã không phải là có thể hay không khuyên vấn đề, mà là ưng nội Phong Mặc bắt đầu gây khó khăn Dịch Tiểu Phi. Linh Lung, ngươi cũng biết không thể nào sao? Cho nên các ngươi mới không thể nào chung một chỗ. Nếu là hắn thật sự có như vậy thực lực, bọn ta đương nhiên là giơ hai tay tán thành. Dù sao có thể địch nổi ta ba người, dành cho thời gian. Quả thật sẽ tồn tại cực kỳ kinh khủng tiềm lực. Có thể, cái điều kiện này hà khắc. Ông nội Phong Mặc, ngươi trong lòng mình hẳn rõ ràng. Tiểu Phi mới nhất trọng thiên cảnh. Liền các ngươi một cái cũng không đánh lại. Huống chi là ba người. Lãnh Linh Lung rất tức giận. Tương đối tức giận. Đều như vậy lên tiếng. Nói rõ chuyện này là thật không có nói. Cho nên ngươi cùng hắn chặt đứt quan hệ. Nếu không ngươi ông nội Phong Mặc, ta phải gọi người bẩm báo Lãnh Thị bộ lạc. Đến lúc đó ngươi ở thành phố Trung Hải cũng đợi không đi xuống. Chỉ có thể ngoan ngoãn sẽ tới bộ lạc trong. Ông nội Phong Mặc, ngươi uy hiếp ta. Lãnh Linh Lung tức giận dường như dậm chân. Đây chẳng qua là cảnh cáo. Chúng ta làm ra hết thảy các thứ này đều là ngươi khỏe. Lại là ta Lãnh Thị bộ lạc tốt. Ngươi hẳn rõ ràng, nếu là mấy vị khác so chúng ta hơn nữa ưu việt trưởng lão tới. Người này có lẽ liền không sống qua ngày mai. Ngươi muốn là thật đối với hắn có ý tứ, liền học đi bảo vệ hắn. Phong Mặc nhìn Lãnh Linh Lung, lời nói thành khẩn mở miệng, lần này để cho Lãnh Linh lung lòng không khỏi run một cái. Môi khẽ nhúc nhích, thật lâu không lên tiếng nữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tuyenciv.com/chéo-chuyện-nối-dai-ng-nối-boi-chéo-28426- Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ